Tiểu Đỗ, Đỗ ba bá gặp chuyện cha muội cũng rất buồn. Không đời nào ông ấy lại làm hại Đỗ ba bá. Cha muội cũng không biết một bản tấu lại gây ra những chuyện thế này. Trong bản tấu của cha muội cũng không vạch tội Đỗ ba bá. Huynh đừng trách cha muội có được không? Hôm nay muội đến đây, thứ nhất là để thắp hương cho Đỗ ba bá, thứ hai là muốn nói với huynh, muội lấy tam hoàng tử là muội đã trở thành người của chàng. Tiểu Đỗ, muội biết huynh có bản lĩnh, muội muốn xin với huynh một việc. Nếu có một ngày cào rễ thất bại, huynh đừng lấy mạng chàng có được không? Nếu chàng thắng, muội cũng sẽ xin với chàng cho huynh một con đường sống. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng cầu xin, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp u sầu. Chỉ trong một đêm, một thiếu nữ ngây thơ vô lo vô sầu đã trở nên u sầu buồn bã. Đỗ Hận Ngôn cố kìm nén chua xót trong lòng, gõ vào trán nàng cười. À đầu ngốc, nói lời phải giữ lời đấy. Nước mắt tuôn trào, Đinh Thiện Hà nấc nghẹn nói. Ngồi báo quan trọng đến vậy sao? Hai người họ là huynh đệ, cho dù ai làm chủ Giang Sơn thì người kia cũng phải chết sao? Cả Đỗ ba bá nữa. Muội không hiểu tại sao ba bá lại nhận hết tất cả tội lỗi, chấp nhận cái chết. Muội thật không hiểu. À đầu ngốc, muội không cần phải hiểu. Muội chỉ cần vui vẻ trở thành tam hoàng tử phi. Ta chỉ lo nếu Cao Dự còn có người con gái khác, muội sẽ rất đau lòng. Đinh Thiên Hà suy nghĩ những lời Đỗ Hận Ngôn nói, thẫn thờ cầm miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng. Miếng ngọc bội này là vật tùy thân của Cao Dệ. Sau khi Cao Dệ tặng cho nàng, nàng vẫn đeo nó không rời. Nàng là người trực tính, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc Cao Dệ sẽ có lúc thay lòng đổi dạ. Đỗ Hận Ngôn đã hai lần nhắc đến việc này. Suy nghĩ kỹ càng khiến Thiện Hà thấy lòng dạ rối bời. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen cương trực của Đỗ Hận Ngôn. Đột nhiên nàng không dám chắc chắn điều gì. Muội nghe nói lần này Tam Điện Hạ có thể tìm được Vệ đại ca, và muội là do Thẩm Tiếu Phi cử người theo dõi muội. Nàng ta thật thông minh, ngay cả việc huynh bảo Vệ đại ca bắt cóc muội cũng đoán được ra. Nàng ta giúp Tam Hoàng tử. Tiểu Đỗ, huynh nói xem, liệu Tam Hoàng tử có thích nàng ta không? Chàng... Nàng định nói gì lại thôi, gương mặt vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Trong lòng Đỗ Hận Ngôn lại như bị ai giáng một đòn chí tử. Chàng cố nặn ra một nụ cười, nói ngược lại. Muội thật ngốc, Thẩm Tiếu Phi đâu có xinh đẹp đáng yêu như muội. Muội vừa nói đây thôi, nếu Tam Điện Hạ có tình với nàng ta, sao có thể bắt nàng ta làm thiếp? Thẩm tướng cũng không đồng ý. Đừng nghĩ lợi ngợi lung tung nữa, đi về đi, hãy làm một tần nương vui vẻ. Ta có tang, không thể đến uống rượu mừng của muội. Đinh Thiên Hà muốn cười, lại nghĩ tới chuyện Đỗ Thành Phong vừa mất thì không cười nổi. Nàng quay lại nhìn lá ngân hạnh đang bay đầy sân, muốn nói khẽ. Tiểu Đỗ, muội đi đây, huynh cũng đừng buồn quá. Chắc chắn trong lòng hoàng thượng cũng đang rất áy náy, nếu không đã không để Đại Điện Hạ và Đức Phi nương nương đến thăm cha huynh. Cái bóng áo trắng rập rờn trong gió, vòng qua hành lang rồi mất hút. Gió thu bất ngờ thổi đến, Đỗ Hận Ngôn ngây người nhìn theo hướng Thiện Hà rời đi. Hồi lâu mới nhặt được chiếc lá rơi trên vài áo, lặng lẽ trở về linh đường. Tùng xanh bách biếc, đất vàng đắp mộ. 3 ngày sau, Đỗ Hận Ngôn chôn cha theo lời khuyên của Thành Liễm. Đỗ Hận Ngôn bảo gia đinh về hết, một mình chàng quỳ trước mộ đốt giấy tiền. Ngọn lửa bắt vào những sấp giấy màu vàng, chậm chốc lát chúng trở thành tro tàn. Gió thổi thổi đến bay đầy trời như những cánh bướm đêm. Sắc mặt Đỗ Hận Ngôn rất tệ, môi trắng bệch, hai mắt vằn đỏ. Đã rất nhiều ngày chàng không hề nghỉ ngơi. Chàng thẫn thờ ném tiền giấy vào trong đống lửa. Gió thổi bay mái tóc dài của chàng. Lúc này ở một bên cạnh cha, cuối cùng Đỗ Hận Ngôn cũng được giải bày những nỗi đau trong lòng. Chàng lặng lẽ đốt tiền giấy, hạ giọng nói. Chà, Thiện Hà là một cô gái tốt, từ nhỏ con đã coi muội ấy như muội muội ruột của mình. Này nhìn muội ấy rơi vào vòng thị phi, con rất buồn. Từ năm Cao Dệ 17 tuổi dẫn binh ra trận, con đã biết Đình Phụ Niên nghiêng về phía Cao Dệ. Ông ta không phục cha. Cả hai người đều cùng hoàng thượng vào sinh ra tử bao lâu nay. Chẳng qua tại cô được phong phi, nên cha trở thành binh mã chỉ huy sứ, còn ông ta chỉ là võ ủy tướng quân. Con biết cha trọng tình nghĩa nên nhẫn nhịn không nói ra. Mỗi lần nhìn thấy Thiện Hà

Cao Dợi nhìn theo hướng nàng chỉ. Dưới ánh trăng, trong bóng tối của một nóc nhà tối om phía bên kia, có một cây đại thụ cao vượt nóc nhà. Cao Dợi khẽ nhíu mày, đây đúng là vị trí cực tốt để quan sát hậu hòa viên tướng phủ. Còn nữa, Tiểu Phi tình cờ nghe được một tin, có khoảng hơn 10 vị quan trong một ngày cùng xuất hiện ở một trạch viện bên hồ Tinh Tử. Trạch viện này nằm bên bờ hồ, đối diện phủ đệ của Thái tử Điện Hạ. Kể cũng lạ, hôm đó Đỗ Hàn Ngô đến phủ Thái tử mà không thấy ra. Tối hôm đó lại thấy đi ra từ cổng lớn của trạch viện này. Vương gia, thấy việc này có lạ không? Tiểu Phi thong thả nói xong, cũng chẳng nhìn Cao Dệ mà đi thẳng lên lầu. Khuỷu tay bị kéo lại, người đã ngả vào lòng Cao Dệ. Chàng cúi đầu khẽ nói vào tai Tiểu Phi. Ngoài ta, nàng còn theo ai? Tiểu Phi cười hì hì ngẩng đầu lên nói. Vương gia, Tiểu Phi không theo Thái tử Điện Hạ là được chứ gì? Chẳng qua Tiểu Phi cũng chỉ kết thân với vài bằng hữu trên giang hồ mà thôi. Vương gia thấy đó, Tiểu Phi nghe được tin tức quan trọng này, đã không quản đêm hôm lạnh lẽo đợi vương gia ở đây. Như vậy cũng có thể coi là trung thành với vương gia đó chứ. Cao Dệ ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, bóc cằm nàng nói. Nàng dựa vào kẻ khác, muốn bán đứng ta sao? Tay Cao Dệ từ từ di chuyển xuống cổ Tiểu Phi, cảm giác lạnh lẽo như một con rắn quấn quanh cổ. Tiểu Phi thong thả nói. Điện hạ đừng quên, Tiểu Phi rất sợ chết. Tiểu Phi muốn có thuốc giải. Nàng tưởng rằng thế lực đằng sau nàng có thể uy hiếp được ta. Ánh mắt Cao Dệ dữ dằn, dùng lực mạnh hơn. Tiểu Phi cảm thấy ngạt thở, dễ dụ cũng vô ích, khuôn mặt đỏ bừng. Phập. Một mũi tên lướt qua người Cao Dệ, cắm thẳng vào vách lầu. Thân tên màu đen, lông tên đen như mực. Lực bắn quá mạnh, khiến đuôi tên vẫn đang rung lên bần bật. Cao Dệ thả Tiểu Phi ra, nhìn về phía mũi tên vừa bắn đến, sống lưng lạnh toát. Mũi tên âm thầm lao đến, nếu đối phương muốn giết chàng, chắc chắn không tránh nổi. Có được cao thủ như thế bí mật bảo vệ nàng ta, không biết Tiểu Phi đang dựa vào ai. Tiểu Phi thở dốc, đến khi bình tĩnh lại mới cười. Đã làm kinh động Điện Hạ dữ. Điện Hạ bất ngờ hạ cổ độc, khiến Tiểu Phi kinh hãi rất lâu. Tiểu Phi tiếp tục giúp Điện Hạ. Điện Hạ nhớ sau khi thành sự, nhớ đưa thuốc giải cho Tiểu Phi là được. Ánh mắt Cao Dệ sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cười. Khá lắm, không uổng công ta coi trọng nàng. Được, Phi Nhi đừng có giúp người bừa bãi. Nàng nên nhớ rằng, trên thế gian này, chỉ mình ta có thể giải được cổ độc của nàng. Suýt chút nữa thì ta quên mất, đây là cổ độc song tâm. Ta sống thì nàng sống, ta chết thì nàng cũng chết theo. Trước khi buồn bàn đứng ta, nhớ dĩ suy nghĩ cho kỹ. Cao Dệ ung dung biến mất khỏi hậu hoa viên. Hai chân Tiểu Phi mềm nhũn khịu xuống. Chẳng lẽ nàng và Cao Dệ phải cùng chết thì mới kết thúc mọi chuyện? Nàng khẽ cắn môi suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào. Tiểu thư không sao chứ? Tiểu Phi ngẩng lên, yên nhiên tay cầm cung ngồi cạnh nàng, ánh mắt lo lắng. Nàng cười trả lời. Ta không sao, chỉ đang nghĩ xem bước tiếp theo Cao Dệ sẽ làm gì. Em không cần phải ra tay, hắn không giết ta đâu. Hắn còn muốn lợi dụng ta để dụ ra Luật Tổng Phi. Cứ làm theo kế hoạch. Nàng đứng dậy cười dịu dàng, quay lên lầu. Yên Nhiên nhìn nàng bước vào cửa, khẽ thở dài. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.